Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 425, chương 445, đem Hắc Ám Hoàng Đế toàn giết. Khói lửa phiêu diêu, xéo xuống lấy dâng lên, che lại cái kia trắng bệch bóng người một nửa, để nó lộ ra càng phát ra thần bí cùng quỷ quyệt. Thi thể khắp nơi cùng huyết tinh, trắng bệch cái bóng, không ngừng sụp đổ phòng ốc, phiêu diêu khói, đúng là có loại đặc biệt oanh liệt cùng thê mỹ, như là một bộ mơ hồ bức tranh. Nếu như xem nhẹ cái này trong không khí dần dần tràn đầy đi ra rét lạnh sát ý. Adamri, quả nhiên cùng trong truyền thuyết như thế, ngang ngược càn rỡ, người thoạt nhìn, cũng không sợ hãi. Trắng bạch thân ảnh mở miệng nói, thanh âm của hắn rất khàn giọng. Từ lạc ấn lấy quỷ dị hoa văn cổ quái dưới mặt nạ lộ ra, càng lộ vẻ âm trầm. Adamri cười cười, bước ra một bước này, dưới chân trực tiếp giấy lên quỷ dị hắc viêm. Ta nên sợ hãi cái gì? Sợ hãi chính phủ thế giới? Sợ hãi các ngươi lần này cái gọi là hành động? Vẫn là sợ hãi ngươi cái này thiên long nhân tối cường hộ thuẫn? Thiên long nhân tối cường hộ thuẫn? Không sai. Trước mắt cái này CP không cũng không phải là đồng dạng CP không thành viên. Từ hắn xuất hiện trong nháy mắt, Adamri liền đã nhận ra. Gia hỏa này chiến lực không thua gì mình cái này tân tấn hải quân đại tướng. Nhưng hắn cũng không sợ hãi. Vô luận là chính phủ thế giới vẫn là trước mắt cái này có được thiên long nhân tối cường hộ thuẫn, danh hiệu gia hỏa, đều không đủ để hắn cảm nhận được hoảng sợ. Chém giết, hắn nhưng cho tới bây giờ cũng sẽ không sợ qua bất luận kẻ nào. Thế là, phảng phất cực kỳ ăn ý đồng dạng, gió nổi lên trong nháy mắt. Hai người đồng thời động, cùng một thời gian, đấu giá hội hội trường, chém giết không ngừng, huyết dịch nhuộm đầy đại địa. Ha ha ha ha, đều cút ngay cho ta. Goru Goru Nomi là lão tử. Một đoàn to lớn màu đen viên thịt bỗng nhiên phá tan đám người, đem mấy chục cái Don Quixote gia tộc thành viên vòng ngoài trực tiếp đụng bay ra ngoài. Loan xác kinh, du phèo. Hắn thể hiện ra tốc độ đúng là cực nhanh, cùng hắn cái kia mập mạp hình thể mảy may không thành tỷ lệ. Một thanh to lớn màu đen liêm đao bỗng nhiên phá vỡ không khí, gây nên cuồng phong, phèo kính dâm phản chiếu bên trong. Màu đen liêm đao như là tử thần quyền hành, thoải mái mà mở ra không khí đánh tới. Peklo ngươi hỗn đản này, phèo cắn răng gào thét một tiếng, thân thể bắn ra. Đúng là cao cao điểm vọt lên. Tránh đi, Major Undertaker Peklo một đao kia. Tay cầm liêm đao Peklo thân ảnh ở trên mặt đất xẹt qua một đạo vết tích. Chậc chậc cười lạnh nói. Goru Goru Nomi dạng này chân quý đồ chơi, ta cũng muốn đâu. Chấm ngoặc kép, có đúng không? Giống bảo vật như vậy, chẳng lẽ không phải hẳn là đặt ở ta cất giữ bên trong sao? Trong hư không, Concealer, Jayerson thân ảnh cũng là giống như quỷ mị chậm rãi nổi lên. Ba người góc cạnh tương hỗ, kiêng kỵ lẫn nhau lấy. Cự ly này Goru Goru Nomi chỉ có không đủ 10 mét khoảng cách. Nhưng bọn hắn ai cũng không có động trước. Bọn họ đều là nhân tinh. Bọn hắn đều rất rõ ràng. Ai một khi ra tay trước, liền chắc chắn đem phía sau lưng của mình bạo lộ cho mặt khác hai người trong tay. Chuyện ngu xuẩn như vậy tính, đối với quá mức tinh minh bọn hắn, tự nhiên là không thể nào làm. Mà trên thực tế, để mắt tới Goru Goru Nomi, không chỉ đám bọn hắn những này đến từ thế giới mới thế giới dưới đất Hắc Ám Hoàng Đế, đục nước béo cò hạng người vô luận là ở đâu bên trong đều có. Cùng không cần phải nói tại quần đảo Sabaody dạng này phạm pháp khu vực, nhưng cùng Hắc Ám Hoàng Đế nhóm đồng dạng, bọn hắn đồng dạng kiêng kỵ lẫn nhau lấy, chém giết lẫn nhau lấy. Nhất thời bán hội ở giữa, tham dự cái này một buổi đấu giá các thế lực lớn đúng là đều phi thường ăn ý, đều không có ai đi xông phá Don Quixote gia tộc đối Goru Goru Nomi triển khai lưới bảo vệ, mà là tại bên ngoài không ngừng mà chém giết. Đúng vào lúc này, các ngươi cái này một đám đáng chết, vậy mà thật dám đánh chúng ta Don Quixote gia tộc chủ ý. Các ngươi đều đáng chết. một đạo bén nhọn thanh âm vang lên, nghe tới rất là làm cho người ta bật cười. Nhưng cái kia đại địa bên trên không ngừng hở ra, kiên quyết ngoi lên dâng lên kình thiên nham thạch cự nhân, lại làm cho tất cả mọi người ở đây đều cười không nổi. To lớn bóng ma ở trước mắt khuếch tán, loạn thạch rơi xuống đất, tiếng oanh minh phảng phất đinh tai nhức óc. Bất quá thời gian một hơi thở, một đầu phảng phất che khuất bầu trời nham thạch cự nhân chính là nằm ngang ở trước mắt của tất cả mọi người. Ầm ầm, nham thạch cự nhân nâng lên cực đại vô cùng nắm đấm, mang theo kinh người khí lãng hướng phía đại địa bên trên rơi đập. Lốp bốp, bị nghiền ép không khí, thậm chí diễn sinh ra được trầm muộn tiếng bạo liệt. Oanh, nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, một trụ rộng lớn bùn đất cự sóng phóng lên tận trời, xen lẫn vô số đạo thảm thiết tiếng kêu rên. Tại cái này xê dịch không gian cực kỳ có hạn đấu giá hội trường trong phạm vi, Piker dạng này ngang ngược vô lý thế công đơn giản quá muốn mạng. Bùn đất ồn ào náo động, bụi bặm bay loạn, mà theo Piker triển khai thế công, Chebon bỗng nhiên tê thanh nói, dựa theo thiếu chủ mệnh lệnh, toàn bộ đều giết. Ánh mắt của hắn mang theo sát ý, nhìn về phía cái kia mấy tên hắc ám hoàng đế, Don Quixote gia tộc mục tiêu. Bọn hắn tại cái này một buổi đấu giá chỗ nhận được đến từ Doflamingo mệnh lệnh, dĩ nhiên là đem thế giới mới thế giới dưới đất hắc ám hoàng đế nhóm toàn bộ xử lý. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, phèo mấy người đều là biến sắc. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.